Chương 889, lại thấy ánh mặt trời. Ngươi còn có ba hơi thở thời gian, cái kia thây khô bình thản nói nói. Hạ Nhược Phi thật dài thở phào nhẹ nhõm, mà linh thể nhưng là sắc mặt đại biến, na nở dê gấp rút nói nói, ngươi ngay cả vật kia hai hơi thở cái kia thây khô trực tiếp cắt dứt linh thể, không mang theo chút nào cảm tình sắc thái no ý nói. Linh thể trên mặt lộ ra rẽ rùa vẻ mặt, hiển nhiên nội tâm ở chấn động kịch liệt. Mà lúc này cái kia ngồi ở trong quan tài đồng thây khô trên người bắt đầu nổi lên lưu chuyển vầng sáng, đặc biệt là một đôi tay khô héo, càng la tỏa ra một chủng loại dường như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Linh thể sắc mặt một mặt, cao giọng gọi nói, dừng lại, ta bỏ qua hết sức hiển nhiên, linh thể đã ý thức được thây khô ở xúc lực, na nở dê không nghi ngờ chút nào, chỉ cần thời gian vừa đến, cái kia thây khô nhất định sẽ không chút do dự mà nhảy ra quan tài đồng. Đến lúc đó chính là không chết không thôi cục diện, hơn nữa rất lớn xác suất là hai người đều rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục. Linh thể ở đây âm hàn bên trong thạch thất đã nhịn 200 năm, hơn nữa còn là lấy thuần linh hồn trạng thái dày vò địa sống sót, có thể thấy được Na Nở Dê cũng là phi thường tích mệnh, ở như vậy áp bức bên dưới Na Nở Dê cuối cùng vẫn là không dám đánh cược. Thầy khô tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, hắn cười nhạt nói nói, không muốn nỗ lực kéo dài thời gian. Lập tức ly khai cô gái kia thân thể linh thể hận hận nhìn thây khô một chút, lại quay đầu lại tràn ngập sát ý địa liếc Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới mang theo vạn phần không cam lòng gật gật đầu. Hạ Nhược Phi không chớp mắt nhìn chăm chú vào Tống Vi thân thể, chỉ thấy cùng nhau khói đen từ của nàng chán chui ra, sau đó nhanh chóng trốn vào nhà đá một góc một cái bát quái đồ hình ở giữa, trong nhấp nháy liền biến mất không thấy. Cái kia linh thể sau khi rời đi, Tống Vi thân thể cũng một hồi mềm ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền địa ngồi sập xuống đất. Hạ Nhược Phi vội vã đi qua nâng lên Na Nở Dê, đồng thời nhấc đầu đối với cái kia trong quan tài đồng thây khô nói nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Cái kia thây khô con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi nhìn một lát, mới nết miệng nở nụ cười nói nói, ngươi là truyền nhân của hắn, ta khẳng định không thể ngồi coi. Bất kể Hạ Nhược Phi trong lòng hơi chấn động một cái, liền vội vàng hỏi nói, tiền bối, xin hỏi ngài trong miệng hắn là ai? Cái kia thây khô một chút cũng không ngoài ý muốn, cười ha ha. Nói nói, tên kia vẫn là giống như trước, mãi cứ làm thần bí, thừa nước đục thả câu. Bất quá nếu hắn không có chủ động để lộ, ta cũng không tiện tháo dỡ hắn đài, hay là chờ ngươi sau đó chính mình đi chậm rãi phát hiện đi. Chuyện này Hạ Nhược Phi trong lòng tâm tư van nở nga nở, được rồi, trước mắt này thây khô tựa hồ cùng Hạ Nhược Phi có chút ngo nở ngộ nở, bất quá Hạ Nhược Phi không thể xác định là cái này thây khô trong miệng hắn đến tuột cùng là ai, chẳng lẽ là linh đồ không gian đời trước chủ nhân? Nếu là như vậy, hắn lại là làm sao nhìn ra được cái kia thây khô tựa hồ là đoán. Được Hạ Nhược Phi ý nghĩ, mỉm cười nói nói, tiểu tử, đừng đoán, các ngươi mạch này công pháp phi thường đặc thù, ta trốn ở trong quan tài đồng đều có thể tinh tường nhận biết được, cũng chính là cái kia mụ điên với các ngươi mạch này tiếp xúc không nhiều, cho nên nàng chẳng qua là cảm thấy có chút kiên kỵ. Vẫn chưa phát hiện cái gì. Hạ Nhược Phi nhất thời hiểu, cái kia thây khô nói hẳn là đại đạo quyết. Nhưng này đại đạo quyết là ghi lại ở truyền thừa ngọc phù bên trong, cũng không biết là đời trước linh đồ giới chủ nhân của mình công pháp, hay là hắn từ chỗ nào thu thập được. Nghe này thây khô ngữ khí, tựa hồ truyền thừa đại đạo quyết mạch này còn phi thường không đơn giản. Hạ Nhược Phi trong lòng có quá nhiều nỗi băn khoăn, nhưng mà cái kia thây khô nhưng cũng không giống như nghĩ liền cái đề tài này thâm nhập xuống. Hắn nói thẳng nói, được rồi, tiểu gia hỏa, tu vi của ngươi quá thấp, rất nhiều chuyện vẫn là không biết tốt, tương lai nên ngươi biết thời điểm, ngươi tự nhiên lì hệ nở biết dô y còn có, ta không thể mở ra quan tài đồng quá lâu, nơi này đối với ngươi mà nói vẫn là quá nguy hiểm, không phải ngươi bây giờ có thể tới, ta đây liền đưa các ngươi ly khai. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, tiền bối bằng hữu của ta na nở dê không có gì đáng ngại. Cái kia thây khô nói thẳng nói, bất quá linh hồn bị hao tổn là nhất định sẽ có, còn không biết cái kia mụ điên ở lúc rời đi có hay không lén ra tay, các ngươi mạch này ở linh hồn tẩm bổ phương diện rất có một bộ, chính ngươi lẽ ra có thể ứng phó. Hạ Nhược Phi trong lòng một trận mê man, linh hồn tẩm bổ phương diện rất có một bộ mình tại sao không biết, đến cùng muốn thế nào mới có thể để Tống Vi tỉnh lại đây? Này thầy khô mấy câu nói để Hạ Nhược Phi cảm giác rơi vào trong sương mù. Bất quá chưa kịp hắn tiếp tục thỉnh giáo, cái kia thây khô liền nói nói, các ngươi nên rời đi. Hắn vừa dứt lời, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác trước mắt lóe lên, theo bản năng mà nhắm hai mắt lại. Tiếp theo hắn cảm giác được một luồng sức lôi kéo truyền đến, phảng phất trời đất quay cuồng giống như vậy, lấy tu vi của hắn dĩ nhiên cũng hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Hạ Nhược Phi bên tai truyền đến cái kia thây khô thanh âm, nhớ kỹ, đột phá nguyên anh trước không muốn lại tới nơi này, bằng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Nhược Phi trong lòng rùng mình, kỳ thực hắn biết cái này cung điện dưới lòng đất tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, chính mình cùng Tống Vi hai người thấy được có thế chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Vị tiền bối này nhắc nhở, hắn tự nhiên cũng là nghe lọt được, hơn nữa lần này tới cũng đã chiếm được thứ hắn mong muốn, còn thu hoạch. Ngoài ý muốn không ít linh tinh cùng thời gian trận kỳ, có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó tại hắn đột phá tu vi đến nguyên anh trước, hắn nhất định là không biết mạo hiểm nữa đi tới đất trong cung. Rất nhanh, cái kia thây khô thanh âm giờ phía sau, Hạ Nhược Phi cảm giác được cái kia cỗ sức lôi kéo một hồi biến mất rồi, cái kia loại không gian cảm giác thác loạn cũng không thấy. Tiếp theo hắn cũng cảm giác được một luồng nhức mắt kia sáng, không nhịn được nheo mắt lại. Kia sáng này chiếu lên trên người Noãn Dung Dung, Hạ Nhược Phi lập tức hiểu rõ ra, hắn trực tiếp bị vị kia trong quan tài đồng tiền bối đưa đến bên ngoài đến rồi, đây là phía ngoài ánh mặt trời. Hạ Nhược Phi là nửa đêm tiến nhập cung điện dưới lòng đất bên trong, hắn cũng không biết ở bên trong qua bao lâu, bất quá chí ít ở phá giải cái kia vách đá trận pháp thời điểm, cũng đã hao phí 5, 6 tiếng, cho nên bây giờ hẳn là ngày thứ 2 ban ngày. Hạ Nhược Phi cảm giác được bên người còn nằm một người, hắn híp mắt quay đầu nhìn lại, chính là nhắm chặt hai mắt hôn mê bất tỉnh Tống Vi. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi nghe được bên tai truyền tới một tê tâm liệt phế âm thanh. Quỷ A Phương lão tam là cống tiết kiệm một cái nông dân, những năm gần đây vẫn luôn ở Nhạc Châu một nhà công ty bảo an làm công, 2 tháng trước hắn bị công ty sắp xếp ở Vũ Sơn giờ này đóng giữ. Phương lão tam nghe nói nơi này hóa ra là một cái cổ mộ, sau đó trừ một vài vấn đề đã bị phong chặn lại, chính phủ bỏ vốn mời công ty bảo an phái người trông coi. Hắn quê nhà ở Long Hồ Sơn phụ cận, từ nhỏ nghe xong không ít quái lực loạn thần cố sự. Đối với nhiệm vụ này nhưng thật ra là có chút trong lòng rụt rè. Bất quá công ty bảo an cũng cân nhắc đến vùng hoang dã hoàn cảnh ác liệt, vì lẽ đó phái tới bên này người đều có ngoài ngạch tiền thưởng, hơn nữa làm việc với nhau còn có vài vi nhân viên tạp vụ, Phương lão tam tê tờ xuân đều không trở lại, liền muốn kiếm nhiều tiền một chút cuối năm đem nhà cũ đẩy ngã trung kiến, vì lẽ đó cân nhắc bên dưới vẫn là đánh bạo tới nơi này Vũ Sơn trên. Trải qua một đoạn thời gian trông coi, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, Phương lão tam dần dần bỏ đi hoảng sợ. Bọn họ hiện tại ban ngày đều là đơn độc tuần tra, chỉ có ban đêm mới có thể kết bạn dò xét. Hôm nay vừa vặn đến phiên hắn ở cổ mộ phụ cận dò xét, vừa mới chuyển qua một cái tiểu sân ao, liền thấy 2 cái sắc mặt trắng nếu người nằm ở đó bị chắn gió cổ mộ cửa, hơn nữa trên người còn vết máu loang lổ. Phương lão tam cả người tóc gáy một hồi dựng lên, cảm giác huyết dịch cả người đều tới trên đầu trào. Dù cho ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn, thấy cảnh này Phương lão tam vẫn như cũ sợ đến hồn phi phách tán. Hắn ba phu tờ trước vừa dò xét qua đây, liền một bóng người cũng không thấy đến, làm sao quay một vòng đi qua, đông dưng liền sẽ xuất hiện 2 người đây, hơn nữa còn là ở cổ mộ cửa, hơn nữa 2 trên mặt người một chút huyết sắc cũng không có, thấy thế nào làm sao giống quỷ A. Phương lão tam gào kêu một tiếng, liền lăn một vòng điên cuồng chạy trốn. Cái kia chút không có nhiệm vụ tuần tra bảo an nghe được Phương lão tam quỷ khóc sói tru âm thanh, cũng liền bận bịu chạy ra khỏi hoạt động căn phòng. Bọn họ nhìn thấy mặt tái mét Phương lão tam, dồn dập đi tới hỏi dò tình huống. Phương lão tam nhưng là liền một câu đầy đủ đều không nói được, chỉ là vẫn thì thào nói gặp quỷ cuối cùng ở mọi người động viên cùng truy hỏi hạ, Phương lão tam mới lòng vẫn còn sợ hai đêm mới vừa nhìn thấy sự tình đứt quãng nói ra. Tất cả mọi người không tin, cảm thấy Phương lão tam là ở nghi thần nghi quỷ, liền đưa ra đi kiểm tra một phen. Phương lão tam là đánh chết hắn cũng không nguyện ý sẽ đi qua, nhưng an ninh kia bất đắc dĩ, hỏi rõ vị trí phía sau kết bạn đi tới ngọn núi nhỏ kia thung lũng. Kết thúc quả không ngoài dự liệu của bọn họ, căn bản ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không thấy đến, lần này mọi người càng thêm cho rằng là Phương lão tam chính mình thần kinh quá nhạy cảm xuất hiện ảo giác. Các nhân viên an ninh đều cho rằng là một hồi trò khôi hài, dồn dập trở về hoạt động căn phòng. Bọn họ không nghĩ tới chính là Phương lão tam đã thu thập xong hành lý, trực tiếp liền gọi điện thoại cho đội trưởng an ninh, yêu cầu cho hắn thay cái cương vị, nếu như không thể đổi, vậy hắn liền trực tiếp từ trước, thậm chí ngay cả mấy ngày này tiền lương cũng không cần. Các nhân viên an ninh nhìn Phương Lão Tam xách hành lý cũng không quay đầu lại rời đi trụ sở, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng mơ hồ có chút sợ hãi. Hạ Nhược Phi cũng không biết mình bị người trở thành quỷ, hơn nữa còn là ban ngày ban mặt đều có thể xuất hiện ác quỷ. Hắn bị người an ninh kia phát hiện phía sau, lập tức vác lên hôn mê bất tỉnh Tống Vi, cấp tốc trốn vào núi rừng bên trong. Hạ Nhược Phi xa xa mà nhìn một bầy bảo an đi qua kiểm tra tình huống, không thu hoạch được gì sau khi rời đi, hắn mới vác lên Tống Vi, đi vòng qua bọn họ tối hôm qua đánh ra cái kia đi về cung điện dưới lòng đất cửa động. Dây thừng còn lẳng lặng mà buông xuống hướng về bên trong động, Hạ Nhược Phi nhìn cái kia đen như mực cửa động, nhưng là không có dũng khí lại xuống đi một lần. Hắn đem Tống Vi đặt ở dưới một thân cây, làm cho nàng nằm ngang, sau đó đem dây thừng giải khai ném vào bên trong động, lấy ra cái xẻng thật nhanh đem điều này động cho điền, cuối cùng còn tìm đến một ít cây cành cỏ dại, đem nơi này dấu vết từng cái ché lấp. Tin tưởng chỉ cần quá đoạn tháng ngày trở lại tràng mưa to, hơn nữa nơi này cỏ dại gì gì đó mọc ra lần nữa, coi như còn người đến nữa tới đây, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Xử lý xong tất cả những thứ này phía sau, Hạ Nhược Phi nhìn như ngủ say Tống Vi, trong lòng cũng một trận buồn rầu. Cái kia trong quan tài đồng lão tiền bối nói chuyện nói một nửa, hiện tại hắn cũng không biết muốn thế nào cứu tỉnh Tống Vi. Hạ Nhược Phi biết linh hồn bị hao tổn là rất khó khôi phục, coi như là đi tốt nhất bệnh viện, dùng tốt nhất thiết bị kiểm tra, thân thể cũng không có một chút nào tật xấu, nhưng người nhưng sẽ vẫn hôn mê bất tỉnh. Vị tiền bối kia nói bọn họ mạch này đối với ẩn nhưỡng linh hồn hết sức cam hiểu, nhưng là hắn chỉ tu lùi hệ nờ đại đạo quyết mà thôi, nơi nào biết làm sao ẩn nhưỡng linh hồn A liền ở Hạ Nhược Phi vào đầu thời khắc, bên tai truyền đến một trận chít chít tiếng kêu. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện màu trắng kia giới ly lại cũng đi theo phía sau hắn. Phòng trưng tiểu gia hỏa này là bị vị tiền bối kia đồng thời đưa ra cung điện dưới lòng đất, chỉ là vừa mới Hạ Nhược Phi bị người phát hiện. Vội vã mang Tống Vi ly khai, hơn nữa giới ly mục tiêu cũng rất nhỏ, vì lẽ đó hắn căn bản liền không phát hiện. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới tên tiểu tử này vẫn còn theo chính mình. Hạ Thanh cũng nhắc nhở qua Hạ Nhược Phi, này màu trắng giới ly trời sinh chính là không gian con cưng, hơn nữa tìm kiếm cột mốc phương diện có được trời cao chăm sóc năng lực. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng trong lòng không khỏi hơi động, hỏi nói, tiểu gia hỏa. Ngươi cũng bị đưa ra dô y nếu như không có địa phương đi, không ngại theo ta màu trắng giới ly đen lay lấy mắt chừng mắt Hạ Nhược Phi nhìn một hồi. Nó đối với Hạ Nhược Phi trong lúc lơ đãng tản mát ra tu luyện đại đạo quyết phía sau khí tức 10 phần yêu thích, trọng yếu hơn chính là Hạ Nhược Phi trên người tựa hồ có một luồng cao vô cùng sâu không gian rung động, đây càng là khiến nó không nhịn được nghĩ phải thân cận. Vì lẽ đó trầm ngâm chốc lát, màu trắng giới ly liền gật gật đầu. Giới ly đáp ứng thẳng thắn như vậy, Hạ Nhược Phi trái lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn trước ở cung điện dưới lòng đất bên trong, ở giữa phân giới thạch về vấn đề, song phương nhưng lan nửa bước không để, này giới ly không giống như là như thế dễ nói chuyện nha. Liền Hạ Nhược Phi lại thăm do no ý nói, vậy ngươi sau đó phụ trách tìm kiếm cột mốc, chúng ta cùng đi lấy, thu hoạch chia đôi thế nào? Giới ly chít chít kêu hai tiếng, vẫn là rất thoải mái gật gật đầu. Hạ Nhược Phi càng là cảm thấy có chút khó tin. Hắn biết rõ cột mốc đối với này màu trắng giới ly sức hấp dẫn, đối phương lại dễ dàng như vậy đáp ứng chia đôi đề nghị, phải nói nếu như không có giới ly tra xét năng lực, Hạ Nhược Phi muốn tìm được cột mốc không khác nào mò kim đáy biển, hơn nữa cũng không phải mỗi một chỗ nắm giữ cột mốc địa phương, đều sẽ gặp phải trong cung điện dưới lòng đất lớn như vậy trở ngại. Dạng này tính đến, chia đôi giới ly là rất thua thiệt. Ngươi không biết có âm mưu gì chứ? Hạ Nhược Phi nhìn giới ly hỏi. Giới ly trong mắt lóe lên một tia thần sắc khinh bỉ, chít chít kêu hai tiếng, xoay đầu liền muốn ly khai. Hạ Nhược Phi vội vã gọi nói, chờ chút ta hãy nói một chút mà thôi, làm sao tính tình lớn như vậy chứ? Màu trắng kia giới ly dừng bước lại, xoay đầu nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười khan một tiếng, nói, vậy ngươi sau đó liền cùng ở bên cạnh ta đi, nếu như cha xét đến cột mốc, chúng ta liền hợp lực đi khai quật. Cứ dựa theo vừa nãy ước định chia đôi, màu trắng giới ly lúc này mới một mặt ghét bỏ địa gật gật đầu, đi tới Hạ Nhược Phi bên người lười biếng nằm trên mặt đất. Hạ Nhược Phi cùng màu trắng giới ly đạt thành lời quân tử phía sau, lại bắt đầu buồn phiền Tống Vi tình huống. Vẫn nhưỡng linh hồn, chẳng lẽ Hạ Nhược Phi trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên.